Ngạo Thiên Cuồng Tôn, chương 314, không là vấn đề. Góc truyện audio.com, tông chủ, Ngô Nhược Trần hiển nhiên không nghĩ tới tông chủ lại coi trọng Trần Hạo như thế, làm hắn cảm thấy ngoài ý muốn cùng khó chịu. Được rồi, cứ như vậy đi. Còn có, hỉ nộ ái ố không nên viết ở trên mặt. Nếu không tính cách này của ngươi chung quy sẽ thiệt thòi lớn. Tông chủ ngăn cản Ngô Nhược Trần, nói. Sau khi nhìn Ngô Nhược Trần nghẹn khuất rời khỏi, tông chủ Thiên Kiếm Tông cũng bất đắc dĩ lắc lắc đầu. Có câu hắn chưa nói với Ngô Nhược Trần, lấy lực lượng hôm nay Trần Hạo cùng Lãnh Diệc Hàn hai người bày ra, mặc dù là không thể cùng đám người Ngô Nhược Trần chống lại cũng có một chút khả năng đạt được cơ duyên lớn hơn nữa. Dù sao tuổi cùng biểu hiện của hai người đều chiếm cứ ưu thế thật lớn, điểm ấy chỉ có Hạ UU có. Thể vượt qua, Ngô Nhược Trần, Cô Tinh cùng Sở Khuynh Thiên đều phải kém hơn một bậc. Nếu là Trần Hạo thực đạt được vị tiên tôn kia của Vô Cực Tiên Cung ưu ái, đắc tội một người như vậy cũng không phải chuyện tốt gì. Mặc dù là cửu phẩm tông môn cũng không thể không cố kỵ. Thì ra, người nói vì một cái cô gái chính là Hạ UU, sau khi mọi người của Trích Tinh môn tản ra, Hách Liên Vũ Tử và Đạm Đài Liên lại theo Trần Hạo đến phòng của Trần Hạo, Đạm Đài Liên trừng mắt nhìn Trần Hạo, hỏi. Trần Hạo hơi sừng sốt nói, Hạ Lan Lan đã nói gì với các ngươi? Cái gì cũng nói rồi. Hạo Hạo, Hách Liên Vũ Tử học thanh âm Hạ UU, khuôn mặt nhỏ lành lạnh như trăng rõ ràng là mang theo một tia bất mãn. Nhưng cũng không có nghiêm trọng như Trần Hạo nghĩ, sau khi dừng một chút nói, ngươi cùng nàng thật sự là ở thế tục giới đã quen biết. Hơn nữa cùng một chỗ nán lại hơn một năm thời gian. Có phải lần đó, ngươi tiến vào di tích hay không? Khụ khụ, Trần Hạo cười cười, nhún vai, liền ngồi ở trên ghế, nói, ngươi cũng đoán được rồi còn hỏi gì? Hỏi một chút cũng không được, vậy đến cùng là di tích nào? Như thế nào cần lâu như vậy? Hách Liên Vũ Tử hỏi. Là một cái di tích chuyên môn vì một nam một nữ mà cô động ra. Ta cùng UU trùng hợp cùng lúc được lựa chọn, phải tìm hiểu cửu truyền thiên dương địa âm quyết ẩn chứa trong đó mới có thể đi ra. Ta tìm hiểu thiên dương, nàng tìm hiểu địa âm, lúc ấy cảnh giới ta rất thấp mới chỉ hoãn hơn một năm thời gian. Là song tu, chấm, Đạm Đài Liên hỏi, không hoàn toàn thế, chỉ là một loại song tu trên tinh thần. Trần Hạo thản nhiên nói. Vậy ngươi lúc trước liều mạng trước thời gian bước vào tu luyện giới vì Hạ UU có? Phải thế không? Hách Liên Vũ Tử nghĩ đến tình cảnh lúc trước nhịn không được hỏi. Trong lòng hoặc nhiều hoặc ít có chút không thoải mái. Trên thực tế đổi là ai cũng không thoải mái, nàng liều mạng đuổi theo bước chân Trần Hạo lại đang liều mạng đuổi theo bước chân một nữ nhân, ai sẽ dễ chịu thì? Ha ha, nhìn thấy vẻ mặt của Hách Liên Vũ Tử. Trần Hạo cười cười, khuôn mặt tuấn dật siêu phàm lóng lánh ra một sự nghiêm túc cùng kiên định, nói, không tồn tại vì ai. Từ khi ta tiến vào Tiêu gia trở thành một võ giả, mục tiêu của ta là võ đạo đỉnh phong, trở thành cường giả thật sự. Ta từng nói với ngươi, Ôn Nhu Hương, Mộ Anh Hùng. Cũng nhiều lần nhắc nhở ngươi, Hồng Nhan Họa Thủy, có UU hay không ta cũng sẽ làm như vậy. Chỉ là bởi vì UU, hoặc là nói bởi vì phụ thân cùng gia gia của UU, làm cho ta càng bức thiết muốn. Bước vào tu luyện giới, theo tiếng của Trần Hạo trên khuôn mặt góc cạnh rõ ràng của hắn tự nhiên lóng lánh ra một sự cuồng ngạo bế nghệ thiên hạ cuồng ngạo phát ra từ trong xương tủy, vẻ mặt cũng xuất hiện một tia lạnh lùng, nói tiếp không ai có thể trà đạp tôn nghiêm của ta. Vô luận hắn là ai, hắn mạnh bao nhiêu? Hách Liên Vũ Tử và Đạm Đài Liên có lẽ là chịu khí tức của Trần Hạo ảnh hưởng, ban đầu còn có một chút ý tưởng, nhưng giờ phút này lại nói không nên lời. Chỉ là kinh ngạc nhìn chằm chằm Trần Hạo, trong lòng cũng không có chút hoài nghi lời của Trần Hạo. Nhất là nghĩ đến tình huống Trần Hạo vài năm qua càng thêm xác minh lời của Trần Hạo. Con người UU rất tốt, nàng biết các ngươi, nhưng chưa nói bất cứ bất mãn gì. Được rồi, các người đều trở về tu luyện đi, hôm nay thi đấu tông môn cường đại đều trùng, hợp để ta ra tay, ngày mai Tiểu Vũ, Dạ Sư thì còn có Long Vũ không, ba người các ngươi chỉ sợ cũng cần ra tay. Nếu gặp phải Thiên Kiếm Tông tất nhiên là một phen khổ chiến. Trở về chuẩn bị thật tốt, thanh âm Trần Hạo mềm xuống, nói với hai nàng. Ồ, hai nàng lúc này đều ngoan ngoãn gật gật đầu cùng nhau rời khỏi cung điện của Trần Hạo. Sau khi hai người rời khỏi, vẻ mặt tựa như rất nghiêm túc Trần Hạo thở ra một hơi thật dài, khóe miệng hơi cong lên, lộ ra một nụ cười hơi tỏ ra đắc ý, lẩm bẩm, vấn đề cảm tình, trên thực tế cũng không phải vấn đề tựa như... Cũng rất đơn giản, tu luyện đi tất cả đều lấy bước lên võ đạo đỉnh phong làm trung tâm, không phải sao? Ha ha, ngày mai nếu gặp Ngô Nhược Trần tất nhiên là một phen khổ chiến. Hóa thân cảnh trung kỳ đỉnh phong, chỉ cần là lực lượng đã vượt qua ta. Rất nhiều, hơn nữa Thiên Kiếm Tông còn có hai hóa thân cảnh, rất khó. Bước vào phòng tu luyện, sau khi khoanh chân ngồi xuống, Trần Hạo thầm nghĩ. Hôm nay hắn biểu hiện ở trong mắt mọi người tuy sâu không lường được nhưng Trần Hạo lại rõ ràng, một kiếm nhìn như vô cùng đơn giản lại là độc cô kiếm quyết cùng bài kim phá thiên trảm dung hợp, hao phí năng lượng tuyệt đối cực lớn. May mà gặp phải tông môn không phải quá mạnh, hơn nữa đối thủ càng lúc càng yếu, mới có thể làm cho hắn luôn duy trì xu thế một kiếm bại địch. Lại thêm năng lực khôi phục biến thái, khiến cho hắn mỗi lần thoạt nhìn đều ở trạng thái đỉnh phong, như không tiêu hao bao nhiêu. Nhưng trên thực tế trong lòng Trần Hạo rất rõ ràng, một khi gặp phải cao thủ hóa thân cảnh, hắn tuyệt đối không có khả năng bảo trì loại trạng thái đó. Hơn nữa tính cách của hắn, xưa nay là đã làm phải làm đến cùng. Thân là đệ tử Trích Tinh Môn, đã đi tới bây giờ một bước này, hắn không có lý do gì không đi dẫn dắt Trích Tinh Môn tranh thủ hạng nhất tiểu tổ. Cái này cũng liền ý nghĩa hắn không những cần đánh bại Ngô Nhược Trần, còn phải đánh bại một gã hóa thân cảnh khác của Thiên Kiếm Tông, lượng lớn cao thủ nửa bước hóa thân cảnh và nguyên anh hậu kỳ đỉnh phong. Nếu không, bằng vào đám người Long Vũ không, Hách Liên Vũ Tử cùng Đạm Đài Liên, căn bản không thể hạ Thiên Kiếm Tông số lượng đệ tử khổng lồ. 10 người cùng Thiên Kiếm Tông gần 200 người thông qua khảo thí so sánh một trời một vực. Mặc dù là Trần Hạo có cái dã tâm này cũng không có chút nắm chắc. Nếu những người khác biết Trần Hạo có ý tưởng này, sợ sẽ bị dọa ngốc, cái này là chấm con người. Khó có thể làm được, cách chương.